Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 443. Giết chết linh hồn, về khí thế trực tiếp nghiền ép, đến từ sâu trong linh hồn run rẩy để cho bọn họ không cách nào tự do khống chế thân thể của mình. Coi như là uế thổ chuyển sinh đi ra người cũng giống vậy. Tại như vậy uy thế phía dưới bọn họ linh hồn không cách nào làm được khống chế thân thể. Uế thổ chuyển sinh đi ra người, nếu như trong thân thể bị sắp đặt trên thuật thức, như vậy bọn họ liền phải tiếp nhận người thi thuật khống chế. Đưa bọn họ trọn đời sở học đều dùng tới chiến đấu. Mặc dù bọn họ là chuyển sinh đi ra người, nhưng cũng giống vậy sẽ gặp phải ảo thuật cùng linh hồn công kích. Long uy, loại kia thẳng vào linh hồn áp chế có thể đối với bọn họ sinh ra tác dụng, cái này không có chút nào. Kỳ quái, liền coi như bọn họ là truyền kỳ cường giả cũng giống vậy phải tiếp nhận như vậy áp chế. Dù sao long uy khởi nguồn là Thái Dương Thần cấm nguyền rủa cự long, mà không phải cái thế giới này sinh vật. Yakushi Kabuto ngược lại thật có năng lực chịu, có thể đủ để gọi ra nhiều người như vậy. Bất quá cũng liền giới hạn nơi này. Lôi thần chi nhận toát ra lôi điện màu đen, lục đạo cảnh giới lực lượng cũng không phải bọn họ có thể chống lại. Hoặc có lẽ là bọn họ liên tục đối kháng hành dũng khí cũng không có. Kimimaro trong đôi mắt xuất hiện đậm đà tử khí, nhưng là thân thể vẫn như cũ quỳ một chân trên đất. Liền đứng lên khí lực cũng không có. Theo chung quanh kia cổ áp lực vô hình càng ngày càng mạnh, nội tâm của hắn đã không có chống cự ý nghĩ. Kinh khủng, cường đại, Uchiha Satoshi quá mạnh mẽ. Kimimaro vệ tâm điên cuồng giống giận, làm thế nào cũng che giấu không hắn kia kiêng kỵ sâu đậm cùng hoảng sợ. Nguyên Orochimaru thủ hạ những người đó cũng là như vậy. Thơm Lân đám người nguyên bản sức chiến đấu liền so Kimimaro kém. Kimimaro cũng không có chống cự dũng khí. Bọn họ thì như thế nào có? Lôi điện màu đen dần dần thả ra ngoài. Thân kiếm ngưng tụ ánh sáng phảng phất hắc động giống nhau, có thể đem người ánh mắt đều hấp dẫn đi. Vào, không có ai tới quấy rầy hắn. Một cái cũng không có. Zetsu trắng phân thân cùng nhẫn giới liên quân lẫn nhau giao chiến. Hoàn mỹ đi đối phó hắn một người như thế. Mặc dù quỷ nhẫn trong thôn hiện ra tới phân thân rất nhiều, nhưng bây giờ nhẫn giới phần lớn nhẫn giả đều ở chỗ này. Cũng liền nói, to lớn nhẫn giới, cuối cùng chiến trường chính là tại quỷ nhẫn thôn nơi này. Còn như những kia giải rác Zetsu trắng phân thân hoàn toàn không cần cân nhắc. Nhẫn giới còn có một chút lưu thủ người. Cùng với Uchiha Satoshi cũng an bài một nhóm người phụ trách tìm kiếm. Cho nên hắn một chút lo lắng ý tứ cũng không có. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Lôi điện màu đen từ thân kiếm ra bắn ra. Một tiếng sấm nổ nhất thời vang lên. 10 đạo lôi điện màu đen trúng mục tiêu 10 cái quỷ nhẫn thôn cường giả. Bị lôi điện trúng mục tiêu người ngay cả hét thảm một tiếng cũng không có, liền trực tiếp hóa thành cho bụi, vĩnh cửu biến mất ở nơi này. Nếu như là giống nhau uế thổ chuyển sinh người bị đánh bại sau đó, như vậy người thi thuật chỉ cần tài liệu đủ, vẫn có thể tiếp tục triệu hoán đi ra, mà bị lôi điện màu đen giết chết người, mãi mãi cũng không cách nào bị triệu hoán đi ra. Ở trên thế giới này đã không có bọn họ linh hồn. Coi như là minh giới cũng không có bọn họ linh hồn. Lôi điện màu đen cùng Asakura hao linh hồn chi hỏa có thể giống vậy công kích linh hồn. Thoáng cái thiếu 10 người. Kimimaro chật vật quay đầu. Lại là mình nguyên bản những kia đồng bạn. Tâm lý không khỏi đại hận. Chính là thân thể của hắn cũng không có bị này cổ hận ý chi phối. Cũng không có bị này cổ hận ý kích thích ra càng cường đại hơn lực lượng. Tại long uy cùng lực lượng tuyệt đối chênh lệch bên dưới, hắn không có bất kỳ có thể sức phản kháng lượng. Còn có 17 cái. Kimimaro, ngươi nói lại công kích nhiều ít lần có thể đem toàn bộ các ngươi giết chết đây. Lấy lực lượng tuyệt đối nghiền ép địch nhân, chính là thư thái như vậy. Kimimaro mặc dù là thiên tài, đáng tiếc tên thiên tài này nhất định phải thành vì chính mình địch nhân. Đối với địch nhân nhân từ chính là tàn nhẫn đối với mình. Thế giới vốn là cá lớn nuốt cá bé, kẻ thích hợp sinh tồn. Lôi điện màu đen xuất hiện lần nữa, lôi thần chi nhận lần hai bị màu đen u quang tràn đầy. Một kiếm vung xuống, lại là 10 đạo lôi điện từ thân kiếm nơi bay bắn ra. Cái này một lần, không có trực tiếp trúng đích Kimimaro đám người, mà là đánh vào một cánh cao 5 mét trên cửa. Lôi điện tại trên cửa tàn phá thoáng cái liền biến mất. Satoshi cặp mắt híp lại. Cánh cửa này cường độ thật đúng là khiến hắn ngạc nhiên. Đây cũng là người nào sử dụng nhẫn thuật đây? Tại lôi điện màu đen thả ra trong nháy mắt, một cánh cao 5 mét, khắc họa lấy các loại kỳ dị quái vật cửa lớn màu đen bỗng nhiên xuất hiện ở Kimimaro đám người. Trước người, trực tiếp đem lôi điện màu đen ngăn lại, lôi điện ở phía trên tàn phá một hồi liền biến mất. Nhưng là khiến cánh cửa này cũng biến thành tàn khuyết không chịu nổi. Phía trên khắc họa quái vật rối rít rơi xuống. Có địa phương thậm chí xuất hiện một cái lỗ nhỏ. Thẳng tới phía sau, Uchiha Satoshi lại lần gặp gỡ. Một giọng nói từ không trung truyền tới. Chỉ thấy một cái tóc màu bạc, mang theo một cặp mắt kiếng, lưng mọc hai cánh nam nhân phe phẩy cánh chậm rãi đáp xuống. Yakushi Kabuto, xem ra ngươi thành tựu thật là không bình thường nha. Satoshi nhìn hắn dáng vẻ, thoáng cái liền nhận ra, đối phương dung mạo không có gì thay đổi, có chỉ là khí tức trên thay đổi. Cường đại, vô cùng cường đại, tại nhẫn giả bên trong, hắn có thể xưng là người mạnh nhất. Sau lưng của hắn hai cánh cùng Kimimaro đám người cánh thịt khác nhau. Phía trên mọc đầy lông lá lông chim, có màu xám. Yakushi Kabuto ý vị thâm trường cười một tiếng. Thành nên cái gì, chỉ phải cố gắng, không thì có sao. Bây giờ, ta lực lượng đã không phải là nhẫn giới người có thể chống lại. Không sai, những lời này Satoshi rất là đồng ý. Bây giờ hắn lực lượng quả thật không phải nhẫn giới người có thể chống lại. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn hậu trường không phải nhẫn giả thế giới người, mà là tới từ minh giới, cho nên hắn khả năng cũng nhận được đến từ minh giới lực lượng. Minh giới cao hơn vị diện này, sức chiến đấu tự nhiên cũng cường hãn qua vị diện này. Bất kể như thế nào, ngươi đã là địch nhân, như vậy thì đưa ngươi làm thịt. Hết thảy chính là đơn giản như vậy. Satoshi nói rất dứt khoát. Yakushi Kabuto lại ha ha cười. Không, ta không nhất định phải cùng ngươi quyết tử đấu tranh. Chuyện của ta còn không có làm xong. Bây giờ không phải là cùng ngươi khai chiến thời điểm. Hả? Lời này Uchiha Satoshi nội tâm hung hăng run rẩy động một cái. Mấy cái ý tứ, bây giờ còn chưa phải là khai chiến thời điểm. Ngươi nhà là ai tới đậu bỉ? Lời này của ngươi có ý gì? Yakushi Kabuto thấp giọng cười một tiếng. Rất nhanh ngươi sẽ biết. Bất quá chờ ngươi biết chân tướng của sự tình thời điểm, khả năng ngươi sẽ không dễ chịu như thế. Cho ngươi trong thống khổ tử vong là vị đại nhân kia ý tứ. Còn như thôn này nha, một cái điểm nghỉ chân mà thôi. Mê đoàn ghét nhất chính là bỗng nhiên là một điều bí ẩn đoàn đi ra. Satoshi đáy mắt nồng nặc sát cơ không che giấu chút nào thả ra ngoài. Yakushi Kabuto, bất kể ngươi có cái gì mục đích, hôm nay đều là ngươi tử kỳ, vậy cũng chưa chắc nha. Đang khi nói chuyện, trước bị lòng uy khí thế áp chế không cách nào nhúc nhích Kimimaro đám người bỗng nhiên đứng lên. Tại trên người bọn họ một tầng mỏng manh hắc vụ không ngừng phiêu tán. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.